Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, lão hổ ngươi muốn ra cửa à nha, chương 101, lão hổ ngươi muốn ra cửa à nha. Tô Khước một đoàn người đi theo huyễn tước chỉ dẫn, tiến về không biết tên mục đích, trên đường Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hai người mở trực tiếp. Chờ trực tiếp ở giữa trung thực fan hâm mộ vừa tràn vào phát hiện lần này trực tiếp đối tượng lại. Là Tô Khước về sau, cảm giác hưng phấn tựa như là đang nhìn bắt chước kinh điển nhân vật giải trí tiết mục bên trong. Thế mà tại không có chút nào đoán trước tình huống dưới. Tận mắt nhìn thấy nguyên diễn viên, lần nữa một nguyên kinh điển nhân vật hình tượng xuất hiện đồng dạng để cho người ta hưng phấn kích. Động, ngao ngao ngao ngao, tôn giá ngài mập tới rồi. Khảo thí kết thúc, nghỉ sao? Đến chúng ta cùng một chỗ ăn dưa cùng một chỗ bay à à à. Ta muốn để ta nhắn lại cùng tôn giá cùng ở tại. Tôn giá, nhà ngươi hảo hữu lần này không có cùng ngươi cùng một chỗ lãng sao? Lao nhao, bình luận khu nhắn lại cấp tốc bay lên trên nhanh hoạt động. Nhanh đến để bán long hai người nhìn đều nhìn không rõ liền trực tiếp chợt lóe lên. Biến mất ở mênh mông nhắn lại bên trong. Mà các loại cao quy cách khen thưởng cũng cùng không cần tiền giống như không ngừng xuất hiện. Một bộ trực tiếp ở giữa nhảy cẫng hoan hô vung hoa hoa cảnh tượng nhiệt náo. Trọn vẹn duy trì có gần hơn 10 phút mới rốt cục hơi chậm cởi xuống. Thừa dịp cái này khoảng cách, bán long hai người hướng bên cạnh chỉ có trực tiếp người chủ trì hậu trường mới thấy được số liệu. Liếc một cái về sau. Hai người lẫn nhau nhìn sau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tôn giá lực hiệu Triệu ghê gớm a ghê gớm ân y. Ngay tại bán long hai người đắc ý thời điểm, Tô Khước thì ngồi tại vị trí trước, chống đỡ cái cằm nhìn xem ngoài xe dần dần hoang vu. Rời xa thành thị cảnh sắc sầu muộn, ngoặc kép chấm chấm, cái này sẽ không là muốn ra tỉnh tiết tàu a. Triệu Bình Đức nghe ra bên ngoài nhìn thoáng qua về sau. Cười nói đùa, ha ha ha, có lẽ thật là gia tỉnh cũng khó nói, sau đó liền thật ra bớt đi, sau 5 tiếng xe gian nan mở lên đá vụn mà trải thành dốc hoài. Sóc này đến nhanh làm cho lòng người nát thời điểm, cuối cùng sớm hơi bằng phẳng mặt đất dừng hẳn khi về sau. Tô Khước một đoàn người từ trong xe hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt xuống tới. Đạp mạnh thực về sau, huyễn chó dẫn đầu liền từ tiêu vi trong ba lô chui ra. Xóa tung cái đuôi to bên trên còn mang hai con tứ chi cùng sử dụng. Lay ở phía trên chính vui vẻ nhỏ huyễn hồ, thật vui vẻ vây quanh một đám người chạy một vòng về sau. Mới dừng ở tiêu vi bên người, mang trên mặt tiểu thiên sứ cười. Đáng yêu vô cùng, Tô Khước hô hít một hơi ở vào giữa núi rừng không khí mới mẻ về sau. Chậm rãi đảo qua trước mắt liên miên chập trùng xanh đậm dãy núi. Trầm mặc về sau, cũng không quay đầu lại thở dài mở miệng, A Đức A Ân. Triệu Bình Đức nghe nghiêng đầu lại, ngoặc kép chấm chấm, người gần nhất Tô Khước dừng một chút, nói tiếp, giống như có chút thiết trụy thần đoạn ý thứ A, lại còn thật ra bớt đi. Ngươi linh, lần sau cùng Tam Mậu cùng đi bày quầy bán hàng xem bói đi. Triệu Bình Đức không khỏi mộng dưới, vì khuất ba ba cũng không dám nói cái gì. Rõ ràng là tôn giá ngài mở miệng trước, người ta chính là phụ họa một chút. Gạch dưới, Z, gạch dưới, xem ra còn ở phía trên, Tam Mậu nhìn xem tại thiên không vẫy cánh xoay quanh vòng. Tựa như đang thúc giục gấp rút bọn hắn đuổi theo hoa mai huyễn tước về sau. Quay đầu nói với Tô Khước, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy Bách Phương như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bách Phương, có cái gì không đúng sao? Cái này vừa nói, Bách Phương hơi nhíu mày nhìn về phía Tô Khước cùng Tam Mậu bọn hắn. Mở miệng, tôn giá, lại hướng lên chính là thần bí chi nhãn, thần bí chi nhãn. Trước đó Tô Khước nói cho bọn hắn tứ tượng thập phương trận về sau. Từ đệ lục bộ cân nhắc ra trong đó một trận nhãn. Cũng là Tĩnh Sơn bốn cái gợn nước bên trong Nam. Hiện tại trừ Tây, Bắc, Sinh Môn bên ngoài, còn lại 7 trận nhãn. Đồng đều lấy khác biệt hình thức hoặc hiện thế. hoặc nổi lên mặt nước. Lần này lại là nam. Thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Tô Khước nghe Bách Phương, lúc này mới thử dùng linh thức cảm giác, nhưng mấy hơi sau lại nghi hoặc a, một tiếng, làm sao, Tam Mậu gặp Tô Khước dạng này, không khỏi truy vấn, là có vấn đề gì không tôn giá, ngoặc kép chấm chấm, ở đây muốn động công thể giống như đặc biệt khó khăn, Tô Khước khẽ lắc đầu. Hình như có giam cầm ni, không động chân nguyên vẫn còn không có cảm thấy. Vừa sách liền phát hiện ai đến nơi này cũng phải bị gọt chỉ ít 7 thành công lực. Ngô, chân nguyên hiện tại cơ hồ không có Tô Khước, đột nhiên sinh ra, nàng yếu nàng có lý tự hào tới. Đục nước béo co tiểu tổ tông. Vậy chúng ta trả hết đi không? Bách Phương cùng Tam Mậu nhìn nhau một cái sau hỏi. Bên trên nha Tô Khước đương nhiên. Không thể bị gọt lại không có nghĩa là gặp phải chuyện không có sức đánh một trận. Lại nói bốn người các ngươi nam sinh là bài trí sao? Tô Khước giơ ngón trỏ lên tả hữu lay động. Chật chật, không thể chỉ dựa vào ta cái này không đáng tin cậy tiểu cô nương a tương đương, nửa đùa nửa thật lời nói. Đến mức Bách Phương mấy người ngượng ngùng, dù hơi cảm thấy đến xấu hổ nhưng cũng không trở thành sinh khí. Lẫn nhau nhìn thoáng qua sau từ Bách Phương Dương phía sau cầm theo xe mấy cây súy côn. Phân biệt giao đến Tam Mậu cùng Bán Long trong tay. Tiêu Vi tràn đầy phấn khởi cũng muốn có một cây. Mới tiến tới liền bị huyễn chó nhẹ khẽ cắn góc áo. Đem nàng kéo trở về. Rất nhẹ ô âm thanh từ trong cổ phát ra. Giống đang khuyên giải. Tiểu Vi ngươi liền chờ lấy, không đợi Bách Phương mở miệng. Tam Mậu đã đối với Tiêu Vi nói, tiểu thúc, ta cũng cần phòng thân nha, Tiêu Vi có chút tiếc nuối. Trên tay ngươi không có đồ vật chính là tốt nhất phòng thân, Tam Mậu nói. Nguyên bản Tiêu Vi còn nghĩ nói chút gì, lại bị huyễn chó lôi kéo lại sau này giật giật, lúc này mới có chút không cam lòng thối lui đến Tô Khước bên người. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, một đoàn người chậm rãi xuôi theo dốc phải đi lên. Lúc này Tiêu Vi mang một ba lô đồ ăn vặt liền phát huy to lớn công hiệu. Mỗi người trên tay đều cầm ăn, vừa ăn bên cạnh leo núi, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm hai câu, cười cười nói nói bộ dáng. Càng giống là, ra du lịch, mà không phải có việc, thuận tiện nghe Bách Phương phổ cập khoa học một chút thần bí mát. Nghe nói đó là cái thiên thạch khổng lồ hố, tại ước chừng vạn năm trước liền đã tồn tại. Từ không trung quan sát sẽ phát hiện nó tựa như là một con mắt đồng dạng. Mà tại trung tâm nhất địa phương, có cái cực sâu địa động, lâu dài có gió chiếm cứ tại cửa hang, có lẽ là thụ trong động hoàn cảnh ảnh hưởng, hình thành một cái phễu trạng động gió, tựa như là đại hải cùng trong sa mạc hình thành vòng xoáy. Thuyền nhân loại một khi tiếp cận, liền sẽ bị xoay tròn xuống dưới, lại không thấy ánh mặt trời. Cho nên sớm tại rất nhiều năm trước khảo sát đội thử các loại phương pháp. Mà sau khi thất bại, nơi này liền biến thành khu vực nguy hiểm, cũng thỉnh thoảng nhắc nhở yêu mạo hiểm giả, tuyệt đối không nên thử đi khiêu chiến nơi này, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì người một khi ngã đi vào, liền cứu viện khả năng đều không có. Nhưng cho dù là dạng này, mỗi năm vẫn là sẽ không có sợ chết nhà mạo hiểm đến thám hiểm. Bị trên mạng một chút bạn trên mạng, chào phúng vì, hàng năm đều sẽ có người tới hoàn thành thiên lý tặng đầu người nhiệm vụ đặc thù. Mặc dù lời nói không quá nghe được, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản một ít người tìm đường chết. Vậy chúng ta đợi chút nữa đến cách xa một chút, Triệu Bình Đức nghe nói. Ta còn có thời gian quý báu, mới không nghĩ không cẩn thận rơi xuống, tiếng nói mới rơi. Miệng đều không có nhắm lại liền bị Tô Khước ngón tay một khúc. Gảy khỏa bánh bao nhỏ đến miệng bên trong. Cười mắng, ngươi cũng đừng nói, trêu đến đám người cười to. Hẹn đi nửa giờ sau. Một đoàn người đến mục đích, vừa muốn gặp thần bí chi nhãn toàn cảnh. Trước hết nhìn thấy một đám không nên xuất hiện ở đây người. Ồ, nguyên lai là chư vị, Martinson quay đầu xem ra. Hướng Tô Khước bọn người khẽ vuốt cằm cười một tiếng, không nghĩ tới lại gặp mặt, thật là có duyên, dừng một chút về sau, gặp tại Bách Phương trên không bay vòng một vòng về sau. Dừng ở trên bả vai hắn hoa mai huyễn tước về sau. Ví con mắt màu xanh lam lập lòe, thật là khéo, giảm bớt chúng ta rất nhiều thời gian đi tìm ni cái này vừa nói. Bách Phương nơi nào còn có không hiểu đạo lý, cùng Tam Mậu bọn người càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện hấp huyết quỷ. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng gây sự, bắt hoa mai huyễn tước người chính là bọn hắn. Thật sự là âm hồn bất tán. Vừa trông thấy hấp huyết quỷ lúc, bán long hai người đã nhanh lên đem Tiêu Vi kéo đến đằng sau. Một người một bên che chở Tiêu Vi cùng Tô Khước, Bách Phương, Tam Mậu hướng về phía trước các đạp một bước, bỗng nhiên thành tiên phong trực diện hút máu. Mà huyễn chó cùng từ Tô Khước tay áo ở giữa lướt gấp mà ra hoàng nga âm dương điệp. Bảo hộ ở cánh, về phần hoa mai huyễn tức vốn là muốn xông về phía trước. Lại bị Tô Khước triệu hồi, tâm không cam tình không nguyện bị nàng tạm thu trong tay áo. Đồng thời huyễn hồ một người một con đi đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca bả vai. Lông xù lỗ tai run run, cơ linh cảnh giác, mà Tiêu Vi phía sau ba lô cũng ẩn ẩn phát ra hắc khí. Giống như biểu thị bên trong còn có cái gì chưa ra. Chờ huyễn tước ngoan ngoãn tiến vào tay áo về sau. Tô Khước mới chậm rãi buông xuống tay phải một lần nữa lưng ở sau lưng. Xuyên thấu qua Bách Phương cùng Tam Mậu nhìn về phía Martin Sơn cùng Mễ Hạ. Lúc này mới lại đào qua trốn ở phía sau nhất chu về sau. Trở lại ngồi ở trên xe lăn được phong thần thức, hiện tại chính là cái người chết sống lại Phương Thiến. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Martin Sơn, gặp hắn hoàn hảo vô khuyết tay phải, cười. Có thể nghĩ đến dùng loại này hoa hạ cổ pháp, đến để ta có chút hy kỳ, dừng một chút sau lại ngôn ngữ. Xem ra hẳn là đằng sau người kia dậy a. Chu Trung nghe trong lòng giật mình, vội vàng lại đi Mễ Hạ hấp huyết quỷ hạ nhân sau lưng né tránh. Thần sắc lấp lóe, lộ ra đầu hoảng mắt chuột cực kỳ. Hắn nhưng là thông qua video, gặp qua Tô Khước, là rõ ràng nàng có thể vì. Mà Chu Trung cái này vừa trốn cũng làm cho Tô Khước cười liên tục gật đầu. Giống như tán giống như cơ, ngoặc kép chấm chấm, nhân tài nha Chu Trung có hay không bởi vì Tô Khước câu nói này đỏ mặt. Núp ở phía sau mặt bị cái khác hấp huyết quỷ cản trở cũng nhìn không thấy. Nhưng Bách Phương nghe lại ửng đỏ lỗ tai, những người khác có lẽ không biết Chu Trung, nhưng hắn lại là gặp qua, hiện tại Tô Khước câu nói này. Khó tránh khỏi để hắn xấu hổ, nói nhảm nhiều như vậy, Mễ Hạ tiến lên một bước sau nhìn về phía Martin Sơn. Cha, để cho ta giúp ngài đem đồ vật lấy tới, nói xong vung tay lên. Sau lưng bốn cái hấp huyết quỷ đã cùng nhau hướng Tô Khước bọn người đánh tới. Hai người tiến công, hai người đoạn Tô Khước bọn người đường lui. Bách Phương cùng Tam Mậu suý côn hất lên liền hướng chạm mặt tới hai con. Chính diện đối đầu, từ đệ lục bộ đặc thù xử lý qua suý côn cùng hấp huyết quỷ lợi chào tấn công. Phát ra kim loại va chạm âm thanh, xen lẫn lôi điện chi tư, mà huyễn hồ thì giúp đỡ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Mỗi lần tại hai người sai lầm muốn bị hấp huyết quỷ chào thương bắt tàn lúc. Phối hợp hỗ trợ, một lát cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mễ Hạ gặp, nhẹ hừ một tiếng sau hướng Tô Khước từ nhào mà đến. Hoàng Nga âm dương điệp đĩa rực tụ lực, dùng sức hướng nàng vung đi lúc hai đạo sáng lam quang mang toán loạn mà ra. Phân biệt đến hai bên trái phải hướng Mễ Hạ đánh tới. Mà nó theo sát gấp về sau, trên không trung xẹt qua một cái biên độ sau hướng nàng công tới. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vi sau lưng trong ba lô ẩn ẩn hắc khí tại Hoàng Nga âm dương điệp vọt tới Mễ Hạ trước mặt lúc. Trong nháy mắt lao nhanh mà ra, biến thành vòng xoáy màu đen lao thẳng tới mà đến, mà xoay tròn hắc vụ bên trong, có thể thấy được một chuỗi màu trắng nhỏ người giấy mà tương hỗ kết nối. Như màu trắng dây xích quấn quanh lấy hắc vụ, phát ra tích tất tiếng sột soạt tốt tuy ngữ, tăng thêm uy năng, hắc vụ vừa tới Tô Khước sau lưng lúc. Nàng mắt hạnh vừa nhấc, tay vừa lộn trắng phủ đến trong tay áo lướt đi, hóa thành hai thanh dao gam, vòng qua Mễ Hạ hướng Martin Sơn đánh tới. tay lại giương lên, pháp kiếm hóa ra, Tô Khước tay phải lưng kéo pháp kiếm chạy gấp, đồng thời tay trái hướng phía trước vung lên. Mấy chục cái trắng bướm từ trong tay áo bay vọt mà ra. Một bộ phận che khuất Mễ Hạ ánh mắt về sau, hướng Martinson càn quét mà đi. Màu đen toàn phong cùng sau lưng Tô Khước, tại đụng vào Mễ Hạ lúc trong nháy mắt phân tán. Mễ Hạ bởi vì không biết công kích trước ai mà sững sờ. Lập tức chậm một nhịp, để Tô Khước cùng tiểu Trần cô nương mình vượt qua nàng hướng Martinson công tới. Nhưng lại nghĩ trở lại ngăn trở lại bị Hoàng Nga Âm Dương Điệp cùng bộ phận nhỏ người giấy mà cuốn. Lấy, một, lúc hồi lâu mà không cách nào thoát thân, cái này một hơi biến động, Tô Khước cùng tiểu Trần cô nương đã cướp được Martinson trước mặt. Pháp kiếm lóe hàn quang, cùng quỷ trảo âm phong cùng nhau vung xuống, khí kinh chạm vào nhau, gây nên bạo tạc, bụi mù dâng lên, lập tức che khuất Tô Khước, thành nhỏ cô nương cùng Martinson ba người thân hình, mà núp ở phía sau mặt Chu Trung, thì bị cương phong dư ba quét đến, liền lùi lại mấy bước hậu thân hình nghiêng một cái, không cẩn thận người liền hướng thần bí mắt hang động lăn đi. Hoảng sợ bắt lấy nổi lên thạch đầu, còn không có thở vào mấy cái màu trắng huyễn điệp hướng hắn đánh tới. Tại Chu Trung trước mắt dương cánh đột nhiên bạo, lập tức chọc mù Chu Trung hai mắt, hắn kịch liệt đau nhức kêu thảm, nhẹ buông tay người liền bị thần bí chi nhãn động gió cuốn lấy. Đường kính bị hút vào trong huyệt động, liền sau cùng kêu rên kêu thảm đều bị xoay tròn gió thổi tứ tán. Mấy cái nhào về phía Chu Trung trắng bướm trở lại không kịp, cũng bị cuốn vào động gió bên trong, ít ỏi linh thể trong nháy mắt không chống đỡ được sức gió xé rách. Trong nháy mắt bị kéo nứt, hóa thành linh thể sau đồng dạng bị cuốn tiến động gió bên trong. Cùng lúc đó, giống như có cảm giác ân minh mở ra cạn mắt, bên cạnh mắt nhìn hướng một chỗ, ngô, ngoặc kép, cỗ này linh thức là, hết chương.